Sát trận, chương 31, thông báo. Góc truyện audio.com. Cuối tuần CTI của Hạ Vân Dương có điểm bận rộn, bình thường tan tầm đều không có thời gian ngoạn trò chơi. Nhưng cứ đến trưa lại lên MSN quan tâm tình trạng của Tiêu Đông. Thuận tiện quan tâm Lâm Tương, theo hắn để hỏi bí mật của Tiêu Đông, coi như là tìm niềm vui. Buổi chiều thứ tư, Lâm Tương bỗng nhiên gọi đến cho hắn nói. Vân gia, nói cho ngươi một tin tức tốt, tiểu hồ ly tai họa kia của nhà chúng ta đã bị công an bắt được. Phải không, nhóm cảnh sát thúc thúc động tác thực rất nhanh, đều đến ngoại địa, nghe nói đâu cũng không phải lần đầu tiên, nguyên lai nàng lừa gạt thật nhiều người. Vậy ngươi được giải phóng à, đúng vậy, hoàn hảo tiền chưa bị nàng tiêu xài, truy trở về bao nhiêu là tiền, ta trước hoàn cấp ngươi, không cần gấp như thế. Hạ Vân Dương đem giấy vay nợ trong ngăn kéo đem ra nhìn nhìn. Còn có điểm luyến tiếc khi phải đem quan hệ đảm bảo xóa bỏ. Bất quá nghĩ lại, hắn cùng Tiêu Đông gần đây quan hệ đại hữu tiến bộ. Tựa hồ không cần dựa vào tiền để uy hiếp, hơn nữa Tiêu Đông chán ghét nhất dây dưa với tiền tài. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên cùng Lâm Tương thanh toán xong xuôi. Lâm Tương cũng không chậm trễ. Nói là làm liền, đem theo túi plastic đựng tiền chạy đến công ty của Hạ Vân Dương. Ngươi không sợ bị người cướp sao? Hạ Vân Dương bất động thanh sắc, người đều bị hắn làm hoảng sợ. Plastic túi trang còn chưa tính, còn dùng túi trong suốt, này không phải gọi người đến cướp sao? Hạ Vân Dương vốn cảm giác chính mình đã muốn đủ dũng cảm. Không thể tưởng được tiểu tử Lâm Tương này thâm tàng bất lộ. Thời khắc mấu chốt còn so với hắn càng hơn, cầm tiền, đem giấy vay nợ hoàn cho Lâm Tương. Hạ Vân Dương nói, ngươi còn thiếu của Đông ca tiền đúng không? Nếu không đủ thì cứ lấy ở đây trước đi, không cần ngươi viết giấy. Chúng ta tự biết là được, Lâm Tương vội vàng nói. Đủ đủ, tiền trả nợ đều đã xong xuôi. Mụ mụ ta nói, mặc kệ chính mình làm sao. Dù không có tiền cũng không thể ở bên ngoài mắc nợ. Trải qua lần này, nàng đã muốn chịu không nổi người khác tới cửa đòi nợ. Hạ Vân Dương hỏi, ngươi còn không có công tác sao? Có, Lâm Tương nói, sau cuối tuần liền đi làm, tại quán bar gần nhà ta. Làm gì, dàn nhạc chú sướng, địa phương mới mở, ta đi xem qua, thực không sai, đến thời điểm các ngươi cũng đến ngoạn. Hảo. Hạ Vân Dương nhìn nhìn thời gian nói, gần tan tầm, đợi lát nữa đi tìm Đông ca ngươi cùng nhau ăn cơm chiều đi. Ta đây gọi điện thoại cho hắn, Lâm Tương vụng trộm nhìn hắn một cái nói, ngươi đối Đông ca rất tốt à, ta đối với ngươi không tốt sao? Không phải, ta chính là cảm giác ngươi đối hắn đặc biệt tốt, ngươi xem ngay cả chuyện trả tiền này, ngươi còn muốn ta hoàn trả hắn trước. Bình thường đối hắn lại quan tâm đầy đủ, ta có tự mình hiểu lấy, ngươi đối ta bất quá là bằng hữu bình thường như vậy tốt. Đối Đông ca liền không giống nhau, ta đối hắn cái dạng gì, ngươi có hay không là thích hắn? À, Lâm Tương đặc biệt lý giải nói, không có việc gì, chúng ta dàn nhạc trước đây liền có một đôi, chúng ta đều nhìn bọn họ cảm giác rất tốt, cùng ai đàm không phải đàm đâu, ngươi nói đúng hay không? Tìm một người mình thích không dễ dàng. Hạ Vân Dương cười khan vài tiếng nói. Ngươi ngược lại là tư tưởng thực mở a kia đương nhiên. Bất quá ta muốn trước nhắc nhở ngươi. Ngươi thích Đông ca ta không ý kiến. Hạ Vân Dương nghĩ rằng. Ngươi có ý kiến cũng vô dụng. Ai cần trưng cầu ý kiến của ngươi. Bất quá mặt ngoài hắn vẫn là làm ra một bộ khiêm tốn biểu tình thỉnh giáo tại nghe. Lâm Tương tiếp theo nói. Nhưng ngươi không thể đối hắn không tốt, bằng không ta mặc kệ ngươi đối ta có cái ân huệ gì. Cũng không khách khí với ngươi a, ngươi lầm đi, ta cảm giác ta đối hắn rất tốt, hắn đối ta ngược lại là không tốt lắm, hiện tại cũng chỉ có tốt hơn một chút. Hạ Vân Dương nói, đúng rồi, hắn có hay không nói qua bạn gái? Không có, Lâm Tương giống như đang đẩy mạnh tiêu thụ thương phẩm dường mà nói. Ta lần trước hỏi qua hắn, vài năm nay cũng không có qua, hơn nữa Đông ca chúng ta làm người chính phái, địa phương loạn thất bát tao đều không đi, Hạ Vân Dương nói, ta cũng không có qua bạn gái. Ta cũng thực chính phái. Địa phương loạn thất bát tao ta cũng không đi. Kia các người rất thích hợp. Lâm Tương nói, mau kết hôn đi. Hạ Vân Dương vui vẻ. Ngươi gấp cái gì à, ta không phải lo lắng. Ta là nhìn ngươi như vậy đến chết cũng đuổi không kịp. Muốn hay không ta giúp ngươi đi. Làm sao giúp ta, ta đi trước giúp ngươi thử dò xét. Xem hắn có ý tứ gì. Như vậy không tốt lắm đâu. Lâm Tương nói, ta là cầu phản đồ à, không vì ngươi bán dốc sức làm sao có vẻ thể hiện được phẩm hạnh chức nghiệp của ta đâu. Với việc Lâm Tương xung phong nhận việc, cam đoan đủ chuyện, Hạ Vân Dương quyết định trước tiên tan tầm, kêu Ngũ Võ cùng nhau lái xe đi tìm Tiêu Đông ăn cơm chiều. CTI Tiêu Đông ở lầu 2 của tòa nhà thương mại nhỏ. Đoạn đường khá hoang vu, lại không dễ tìm, trên đường chậm trễ không thiếu thời gian, cuối cùng vẫn là Tiêu Đông ở điện thoại chỉ đường mới tìm được. Xe chạy đến hạng khẩu phát hiện xe vào không được. Hạ Vân Dương đành phải đem xe để ở ven đường. Một lát sau Tiêu Đông còn không có đến. Cảnh sát ngược lại là đến đây. Sao sao cửa kính xe nói cho hắn nơi này không cho dừng xe. Hạ Vân Dương nói đang chờ người. Người ra lập tức rời đi. Cảnh sát nhìn hắn thái độ không sai. Cũng không giống mấy người đi xe sang trọng khác vênh váo tự đắc. Liếc mắt một cái liền nói chỉ cho 5 phút. Lúc này Tiêu Đông vừa lúc đi ra, tưởng phát sinh chuyện gì, vội vàng chạy tới, xảy ra chuyện gì, không có việc gì, ta cùng cảnh sát thúc thúc nói chuyện phiếm. Hạ Vân Dương nói, chúng ta đi thôi, ăn cơm đi, các ngươi muốn ăn cái gì? Ngũ Võ nói, ta không ý kiến, các ngươi quyết định đi. Lâm Tương nghĩ nghĩ nói, ta vừa rồi lại đây nhìn đến phía trước không xa có địa phương mới mở quán thịt nướng. Lại là thịt nướng, ta nghe đến đều muốn phun. Hạ Vân Dương đề nghị địa điểm xa hoa ăn cơm Tây đều bị Tiêu Đông phủ quyết. Sợ hắn lại ăn luôn mấy ngàn. Cuối cùng nói, đơn giản, ăn lẩu đi, được rồi. Tiêu Đông nói, ngươi làm sao lại nghĩ tới đến bảo chúng ta đi ra ngoài ăn cơm. Lâm Tương tích cực biểu hiện, lập tức thay Hạ Vân Dương giải thích, ăn cơm không phải thực bình thường nha. Đại gia cũng đều chưa bạn gái. Đi ra tụ tập có cái gì không đúng. Tiêu Đông liếc mắt nhìn hắn. Ngươi không phải nói năm nay ngươi đào hoa khai tại mông dưới. Làm sao còn không có tìm đến bạn gái. Lâm Tương hắc hắc cười nói. Ta phỏng chừng đóa thối đào hoa đó không phải quỷ yểm thì chính là phi phi vũ. Hiện tại khai đều khai qua. Không có. Hạ Vân Dương một bên cười một bên lái xe đến một quán lẩu trang hoàng xa hoa. Để phục vụ sinh đưa xe đi bãi đậu, chính mình mang đội vào trong đến bên cạnh bàn. Ngũ Võ cùng Lâm Tương rất có ăn ý ngồi song song vị trí. Đem bên kia tặng cho Hạ Vân Dương cùng Tiêu Đông, ngồi vào chỗ của mình song hai người liếc nhau. Trải qua ánh mắt trao đổi, hiểu lòng lẫn nhau, thống nhất hợp tác. Tiêu Đông không dám đem thực đơn cho Hạ Vân Dương, sợ hắn trực tiếp kêu phục vụ sinh nói. Mỗi thứ một phần, vì tránh cho lãng phí, hắn đem thực đơn đưa cho Ngũ Võ cùng Lâm Tương, để cho bọn họ quyết định. Sau khi đồ ăn đem lên xong xuôi, Lâm Tương không biết từ nơi nào lấy ra một chồng tiền đưa Tiêu Đông nói. Đông ca, tiền của ba ba ta đã tìm trở về, ngươi cho ta mượn 1 vạn, giờ hoàn trả ngươi. Tiêu Đông sửng sốt, nhìn một chồng tiền mặt thật dày, nhất thời không biết tiếp hay là không tiếp, qua nửa ngày mới nói, người muốn chết à, có phải hay không vừa tìm trở về đã muốn bị người khác đoạt. Cho nên đưa cho ngươi à, đưa ngươi xong, có bị mất cũng không phải chuyện của ta. Hạ Vân Dương nói, nguyên lai ngươi sớm chuẩn bị tốt, ta còn nghĩ đến ngươi chỉ đưa tiền đến cho ta, ta đây là chuẩn bị trước. Bất quá nếu đã cùng đi ăn cơm, liền tiện đem ra thôi. Tiêu Đông đành phải tiếp nhận. Hạ Vân Dương nói, hay đưa ta đi, ta thay ngươi xem, không cần, đưa ngươi còn không bằng ném tại trên đường cái. Ngươi trên người mang tiền đều sẽ bị ném đi. Hạ Vân Dương bị hắn nói được thực buồn bực. Bất quá này cũng là sự thật. Vài năm nay đều có thói quen dùng thẻ tín dụng. Tiền mặt đều không có rõ ràng số lượng. thiếu mấy tờ cũng không phải không có khả năng. Lâm Tương thực chân chó băng hắn nói chuyện, nói đây là dũng cảm, là không câu nệ tiểu tiết, là nam nhân có phẩm chất ứng đối. Vài người trò chuyện, đề tài vừa chuyển, thực tự nhiên liền biến thành trò chuyện về trò chơi. Đúng rồi, cuối tuần công hội chiến các ngươi có báo danh không? Ta trước tiên liền báo. Lâm Tương nói, việc này cùng ta có liên quan, ta không đi làm sao được. Đông ca cũng báo đi, ta không cần báo danh, hội trưởng cùng phó hội trưởng danh tự vốn liền tại mặt trên. Vậy là tốt rồi, ta sợ ngươi quên, là thứ bảy sao? Hạ Vân Dương nói, ta không biết, mấy ngày nay ta bận rộn, không nhìn. Tiêu Đông nói, ta đã xem, là thứ bảy, 1 giờ chiều bắt đầu. Ta còn chưa chơi đùa công hội chiến bao giờ đâu. Lâm Tương nói, Đông ca, ngươi biết rõ làm sao ngoạn sao. Tiêu Đông gật gật đầu, đem quy tắc đơn giản nói một lần. Tham gia công hội chiến hai bên là 50 người. Báo danh dựa theo sắp xếp cao thấp của đẳng cấp. Hội trưởng có thể đặt ra hạn chế cấp bậc được tham gia. Cũng có thể sàng lọc người đăng ký. Đẳng cấp thấp tự động bị đào thải. Đủ 50 người liền dừng. Thiếu 20 người thì lời khiêu chiến bất thành lập, coi như đơn phương hủy thi đấu. Rất đơn giản, phá hư trận địa của công hội đối thủ, cướp cờ của họ, đem thay vào cờ của bên mình, phân định thắng thua trong 1 giờ. Nếu không thể cuối trận sẽ tính số người tử vong ở hai bên để phân định thắng thua. Tiêu Đông nói, người tham gia công hội chiến tử vong đều có thể ở điểm tái sinh sống lại gia nhập chiến đấu. Úc, Hạ Vân Dương nói, liền là nói nếu một người vẫn không ngừng tử, cũng sẽ quản lý phân tha xuống dưới. Đối, nhưng là nếu cuối cùng chúng ta chiếm lĩnh trận địa, chuyện phân cao thấp không trọng yếu, chỉ là hội ảnh hưởng đến thắng lợi cuối cùng, được cho thêm điểm thưởng. Này người tử là ai? Ngươi sao? Mũ Võ nói, ta cảm giác ngươi chết cũng đừng sống lại, chờ đánh xong hãy đến lại. Đừng cho chúng ta thêm phiền, ngươi làm sao có thể như thế nói, ta tốt xấu cũng là một hồi chi trưởng, không đứng ở chiến đấu tuyến đầu làm sao được, không có việc gì, Tiêu Đông nói, đến thời điểm liền ngươi phụ trách đổi cờ, chúng ta bảo hộ ngươi, bên quỷ yểm cũng không có cao thủ, chúng ta phần thắng rất lớn, ta theo bất tử ca, Đông ca ngươi yên tâm, Tiêu Đông xem hắn nói. Thứ bảy đến quán nét đi, ta sợ ở nhà đường truyền không tốt, dễ bị lác, hảo, thứ bảy giữa trưa ta tới tìm ngươi. Lâm Tương gật đầu đáp ứng, đại gia lại thảo luận trong chốc lát, ăn được cũng kém không nhiều. Hạ Vân Dương muốn đưa bọn họ trở về, Tiêu Đông nói, nơi này cách nhà ta không xa, ta cùng Lâm Tương đi trở về, không cần đưa. Lâm Tương liền nháy mắt. Hạ Vân Dương cuối cùng hiểu được ý tứ của hắn. Đây là hắn cùng Đông ca tán gẫu. Thử thái độ của Tiêu Đông đối hắn. Ngầm hiểu Hạ Vân Dương biết thời biết thế. Liền nói, không tiễn, các ngươi đi hảo. Vốn hắn còn tưởng rằng Lâm Tương là muốn từ từ hỏi dò. Không ngờ hắn cùng Ngũ Võ vừa đi. Lâm Tương liền tại cửa quán lẩu trực tiếp đối Tiêu Đông nói. Đông ca, ta nói cho ngươi a. Vân gia chúng ta thực thích ngươi. Ngươi đối hắn có cảm giác hay không? Tiêu Đông kéo cổ hắn đến ven đường hỏi. Ngươi có ý gì? Lâm Tương nghẹn khí nói. Ta nói thật sự a, hắn thích ngươi. Không phải cái loại thích đối bằng hữu bình thường. Ngươi có thích hắn hay không? Đều là nam làm sao thích. Nam liền không có thể thích. Đông ca, không phải ta nói. Ngươi là thật hồ đồ hay là giả bộ? Hắn truy ngươi truy đến rõ ràng như thế, ta đều nhìn ra, ngươi chẳng lẽ liền một chút đều không cảm giác, nói hưu nói vượn, cái gì truy ta, ngươi đầu óc hỏng. Lâm Tương đấu tranh nửa ngày tránh không thoát, rõ ràng giống như cá chết treo trên tay Tiêu Đông nói. Dù sao ta không lừa ngươi, ngươi nếu không thích, liền nói với hắn rõ ràng, khiến hắn chết tâm cũng tốt, đại gia đều không lãng phí thời gian. Hắn vừa nói như thế, Tiêu Đông ngược lại là buông tay, lại đem chuyện phát sinh phía trước hồi tưởng một lần, càng nghĩ càng cảm giác Lâm Tương nói đúng không sai. Đặc biệt ngày đó tại Hoa Viên biệt thự, Hạ Vân Dương đối hắn nói câu kia được rồi, cho ngươi thời gian, không phải là ám chỉ chính mình cho hắn câu trả lời thuyết phục sao? Lúc ấy hắn thật đúng là không nghĩ nhiều. Thôi miên bản thân vẫn tưởng Hạ Vân Dương uống rượu nói đùa đùa giỡn hắn. Sắc Đông Đông ơi là Đông Đông. Lâm Tương sờ sờ cổ, vụng trộm nhìn hắn, bỗng nhiên chấn động toàn thân. Cũng là do di động vang, mở ra vừa thấy là Hạ Vân Dương phát đến tin tức. Tình huống thế nào, Lâm Tương nhanh chóng trở về một cái. Đã thay thông báo, khiếp sợ chung, cách chương.